Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy mà Lâm Gia Quốc và Lâm Lạp Bắc vẫn bênh vực cô ta. Chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao? Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Lâm Thư Tuyết chỉ một mực kêu oan. Mẹ, lời nói vô căn cứ. Mẹ không thể nói lung tung được. Con đã biết mình không phải con ruột từ bao giờ. Nếu con biết, con nhất định sẽ nói cho mọi người biết ngay. Lâm Lạp Bắc bị cô ta kéo tay áo cũng vội vàng đứng ra làm chứng. Mẹ tôi bị người ta lừa gạt rồi. Lời nói vô căn cứ sao có thể nói lung tung được. Lời này không thể tin được. Mọi người càng nghe càng mơ hồ. Đang lúc mọi người đang suy đoán lung tung, thì ngoài đám đông, đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp. Cậu muốn chứng cứ gì? Mọi người nghe thấy đều nhìn ra phía cửa. Chỉ thấy một người đàn ông tuấn tú, khôi ngô đang đứng ở ngoài đám đông. Chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen tôn lên vóc dáng cao lớn của anh. Người này là ai vậy? Cao to, đẹp trai như vậy, sao trước đây chưa từng gặp nhỉ? À, mọi người không biết là đúng rồi. Đây là người nhà họ Chu. Nhà họ Chu, chẳng lẽ anh ấy là... Sự xuất hiện của Chu Cận Xuyên khiến mọi người lại bàn tán xôn xao. Hình như họ không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Cũng chưa từng nghe nói nhà họ Chu và nhà họ Tô có quan hệ gì đặc biệt. Sao anh ấy lại đến đây? Có lẽ là nể mặt Lâm Hạo Nam. Ai biết được, Chu Cận Xuyên đi xuyên qua đám đông, tiến thẳng đến chỗ Tô Ý. Vừa đi, anh vừa nhìn cô từ trên xuống dưới. Nhìn thấy hôm nay cô ăn mặc xinh đẹp như tiên nữ, ánh mắt anh lại càng thêm rạng rỡ. Đến khi đứng cạnh cô, Chu Cận Xuyên mới lấy ra bằng chứng mà Tạ Tiểu Quân đã tìm được ở quê Tô viết hoa ô ý. Đây là bằng chứng mà Lâm Thư Tuyết đã dùng tên giả để gửi đồ đạc cho nhà họ Tô. Chữ viết trên đó không thể giả được. Tôi còn có một cuốn sổ mà cô ta từng dùng. Nếu không tin, mọi người có thể tự mình so sánh. Lâm Lạp Bắc là người đầu tiên không tin, lập tức chạy đến xem. DTV tao khi nhìn thấy chữ viết trên giấy gửi hàng, anh ta lập tức sững người. Anh ta quá quen thuộc với chữ viết của Lâm Thư Tuyết, hoàn toàn không cần phải so sánh. Tiểu Tuyết, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lâm Thư Tuyết thấy ngay cả người anh Tư luôn bênh vực mình nhất cũng bắt đầu nghi ngờ mình cắn C, H, E, T cũng không chịu thừa nhận. Đây không phải chữ viết của em, là có người cố ý giả chữ của em, muốn vu oan giá họa cho em. Anh Tư, em thật sự không quen biết nhà họ Tô. Chu Cận Xuyên thấy quả nhiên cô ta không chịu thừa nhận, quay ra ngoài đám đông, gọi. Hạo Nam, đến lượt anh rồi. Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn ra phía cửa. Tô Ý và những người khác cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe thấy anh hai đã về, bọn họ cũng tò mò nhìn ra phía cửa. Sau đó, họ nhìn thấy Lâm Hạo Nam dẫn theo một người đàn ông lạ mặt đi vào. Tô Ý nhìn kỹ, người đàn ông đi bên cạnh anh hai lại là Tô Đại Hải. Cô không khỏi ngây người. Lâm Hạo Nam đi đến trước mặt Tô Ý, áy náy nói. Em gái, anh hai đến muộn rồi. Nói xong, anh ta nhìn Tô Nhân. Mẹ, con về muộn rồi, chuyện còn lại cứ giao cho con. Nói xong, anh ta đẩy Tô Đại Hải đến trước mặt Lâm Thư Tuyết. Tôi giới thiệu với cô, đây là anh trai ruột của cô, Tô Đại Hải. Tôi đặc biệt mời anh ấy từ quê lên đây để nhận người thân. Cô không cần phải cảm ơn tôi đâu. Ban đầu tôi còn muốn đưa ba mẹ và hai em trai của cô đến đây. Tiếc là bây giờ bọn họ đang ngồi tù. Không ra được, tôi đã thay cô đến thăm bọn họ rồi. Đúng rồi, chắc cô đã biết lý do bọn họ bị bắt rồi chứ. Dù sao thì chuyện cô đến thăm tù, tôi cũng đã tra được hồ sơ rồi. Cô không thể chối cãi được đâu. Cách chương.